Con không chịu, con cứ muốn chơi với Hồng Lăng tỉ tỉ. Bành Gia Phúc nũng nịu. Xem ra Thùy Uyển Kỳ và Bành Hạ Hỉ thập phần cưng chiều cậu bé này. Bành Gia Phúc ôm cổ của Thùy Uyển Kỳ nói: Mẹ, con thích Hồng Lăng tỉ tỉ, mẹ giúp con cưới tỉ ấy về làm vợ con đi, có được không? Và nghe lời này, Tống Quân Nhi trên đỉnh phòng suýt chút nữa phì cười, thầm nghĩ chú nhóc mới bao lớn mà đòi cưới vợ. Trong phòng Thùy Uyển Kỳ không hề cười, chỉ thương yêu nựng nựng đôi má phụng phịu của cậu bé. Hồng Lăng tỉ tỉ dễ thương lắm hả? Dạ, tỉ ấy so với người vợ mẹ tìm cho con thì dễ thương hơn nhiều. Mẹ, con muốn Hồng Lăng tỉ tỉ làm vợ con, có được không? Bành Gia Phúc xoay qua xoay lại, nũng nịu trong lòng Thùy Uyển Kỳ. Tống Quân Nhi hơi cảm thấy kỳ quái. Cái gì mà tìm vợ chứ? Chẳng lẽ Bành Gia Phúc này mới 6-7 tuổi mà Thùy Uyển Kỳ đã treo cờ gióng trống, tìm vợ đồng dưỡng? Chú thích là vợ nuôi cùng lúc nhỏ để lớn lên cưới làm vợ hay làm tiểu thiếp, đôi khi chỉ là thông phòng đại nha hoàn. Thùy Uyển Kỳ chẳng làm gì được cậu bé này, tiểu nha hoàn ở bên cạnh nói: Tiểu thiếu gia, cậu muốn các nữ tử khác đều được, chứ vị Hồng Lăng tỷ tỷ này là nha hoàn bên cạnh của Dương Tước gia, cậu không thấy hay sao? Tước gia nhìn cô ấy với ánh mắt rất khác đối với việc đối đãi với hạ nhân, khẳng định là người ở trong phòng của Tước gia rồi, chắc chỉ chờ tương lai là thu vào phòng đó thôi. Hừ, cái đó mà tính làm gì? Chỉ cần Bành gia chúng ta muốn thì có thứ gì mà không có được chứ? Ai dám cùng tranh với Bành gia chúng ta, cha ta sẽ đối phó với kẻ đó giống như đối phó với Bành Tứ lưng còng kia vậy, dùng một côn một phát đập chết tươi. Tống Vân Nhi ở trên đỉnh phòng nghe được lời này liền giật mình cả kinh. Chẳng lẽ Bành Tứ bị Bành Hạ Hỉ dùng côn đánh chết hay sao? Vậy thì các nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ là sao? Là còn một cước của Bành Lão Thất nữa. Đầu Tống Vân Nhi không khỏi to ra. Án này lúc đầu nghe ra rất đơn giản, chẳng ngoài việc Bành Tứ thấy sắc nổi lòng dâm, muốn trồng gạo Thủy Uyển Kỳ, bị Thủy Uyển Kỳ dùng nghiên mực đập vào gây xuất huyết não dẫn tới đột tử. Hiện giờ thì khác, vì đã có thể khẳng định trước khi Bành Tứ chết đã có ít nhất 3 người từng đánh y. Một là Thùy Uyển Kỳ dùng nghiên mực, một là Bành Lão Thất đá một cước, và còn một nữa là Bành Lão Gia Tử dùng quải trượng hay cây côn đánh phải. Trong lúc phân thần này, Tống Quân Nhi không chú ý đến tình tiết sau đó. Khi tử tế lắng tai nghe trở lại thì Bành Gia Phúc đã nắm tóc của nha hoàn đó vừa đánh vừa đá. Xem ra cậu bé này quả thực được chiều quá đâm hư. Thùy Uyển Kỳ khó khăn lắm mới giải cứu được nha hoàn từ bàn tay bé nhỏ của Bành Gia Phúc. Còn định khuyên giải thì Bành Gia Phúc cứ gào lên: Con không quản, con muốn Hồng Lăng tỉ tỉ, con chỉ muốn. Xong nằm lăn lộn dưới đất gào khóc. Nha hoàn đó đầu tóc tán loạn, khom người định ấm nó lên. Bành Gia Phúc dùng chân đá ả, lại phun nước bọt. Nha hoàn chỉ còn nước tránh qua một bên. Thùy Uyển Kỳ thở dài một hơi, cúi xuống ấm Bành Gia Phúc, rồi bế ngồi lên ghế. Nhưng cậu bé này cứ như con cá ly ngư nhảy loi choi, không ngừng vùng vẫy trong lòng của Thùy Uyển Kỳ. Được được, con trai ngoan, mẹ sẽ đi nói cho con được chưa? Thùy Uyển Kỳ lộ vẻ bất lực. Thật không? Bành Gia Phúc tức thì không quậy nữa, ôm cổ hôn vào mặt mẹ. Mẹ thật tốt, xong nhảy khỏi lòng nàng ta, reo lên. Quá tốt rồi, Gia Phúc có vợ rồi, có một con vợ đẹp. Xong nó chạy thẳng ra ngoài cửa. Nha hoàn đó bước lại đóng cửa, vừa chỉnh lý đầu tóc, vừa hỏi Thùy Uyển Kỳ. Phu nhân thực sự để thân với Dương Tước gia hay sao? Chuyện này. Thùy Uyển Kỳ thở dài. Ta chỉ là nói cho qua chuyện với Phúc Nhi thôi. Ta cũng nhìn thấy được, Hồng Lăng cô nương là cục cưng của Dương Tước gia. Dương Tước gia tuyệt đối sẽ không chịu đâu. Do đó lời này chẳng thể đề cập tới, miễn lại khiến Tước gia không cao hứng. Lão già chúng ta đang cố tình lấy lòng của Dương Tước gia, đừng vì chuyện này mà làm hỏng bét. Nha hoàn chải đầu xong lại nói: Phu nhân, nếu Phúc Nhi ngày mai tiếp tục náo loạn, con thấy Phúc Nhi quả thực đã thích Hồng Lăng cô nương rồi. Cái này cũng khó nói, Hồng Lăng cô nương tuyệt mỹ như vậy, con nam nhân nào mà không động tâm. Nhưng không ngờ Phúc Nhi còn nhỏ như vậy mà cũng đã có lòng này. Người mai mốt mang Phúc Nhi đi chỗ khác chơi, chờ Tước gia và mọi người xem tiền nữ tiết xong rồi coi như ổn. Dạ, nha hoàn đáp ứng, nghĩ một chút lại nói: Vừa rồi Phúc Nhi nói đến chuyện tối hôm qua, con cảm thấy thật lo lắng. Lo cái gì? Thùy Uyển Kỳ nhíu mày. Nha hoàn nhìn tả nhìn hữu, thấp giọng đáp: Trưa hôm nay, nghe nói Bảnh Tứ chết rồi, trong lòng con cứ lo lắng không yên. Đừng có để là tối hôm qua, lão già dùng quả trượng đánh lên đầu y, khiến y chết đó nha. Đừng có nói bậy, Thuyền Kỳ nạt ngang. Cho dù có phải thì cũng là cái tội hắn đáng phải chịu. Thì là vậy, chịu một cước của thất gia, y còn không biết chuyện, dám chạy vào trang tìm lão gia nói lý, lại còn muốn dựa vào phu nhân và lão gia để làm chủ cho y chuộc thân cho Xuân Hồng cô nương. Con người không có đầu óc này, sao không chịu nghĩ, y chỉ là người trong họ, còn thất gia là ai? Thất gia là thân đệ đệ của lão gia chúng ta. Lão gia không giúp thất gia thì giúp ai? Thuyền Kỳ cười điềm đạm. Bành Tứ này thích Xuân Hồng đến điên luôn rồi, mời quá cho nên mới khủng như vậy. Còn hơn cả vậy nữa, nha hoàn phụ họa, thật đúng là cóc thối mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn muốn tranh Xuân Hồng cô nương với thất gia của chúng ta. Tối hôm kia y đến tìm phu nhân, định nhờ phu nhân và lão gia giúp y chuộc Xuân Hồng, y đã bị một cái nghiên mực đánh vào đầu rồi mà không biết chuyện. Hừ, y cũng nên tự đái ra đất mà soi cái mặt vào, coi bộ dáng ra làm sao, thật là chết cũng đáng, chết bất đắc kỳ tử ở bến tàu. Tống Quân Nhi mừng thầm, nghe lời họ nói như vậy thì tối hôm qua Bảnh Tứ sau khi đến Lê Xuân Viên bị một cước của Bảnh lão thất, đầu bị trúng gây choáng, vừa tức vừa đau nên chạy thẳng đến Bảnh Gia Trang tìm Bảnh Hạ Hỉ nói lý, còn yêu cầu Bảnh Hạ Hỉ xuất tiền chuộc thân cho Xuân Hồng để gả cho y, kết quả lại bị Bảnh Hạ Hỉ dùng quả trượng đánh một phát lên đầu. Tống Quân Nhi nhìn tiếp xuống dưới, thấy Thủy Uyển Kỳ dùng một tay khẽ nâng cằm, nhìn vào ngọn nến hồng đến xuất thần. Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng ta cũng không tự tin lắm. Nghe nói Dương Tước Gia này, ai, sao sự tình lại cùng xảy đến một lúc như thế? Tiểu Nha Hoàn nói, đúng nga, con còn nghe nói lão gia của chúng ta đã thỉnh vị Dương Tước Gia này là một người phá án như thần. Con thậm chí nghe lúc ông ta ở Hồ Quảng làm truy huyện, ở cái huyện còn con gì đó, còn thỉnh được cả thổ địa Bồ Tát giúp phá án nữa. Ai ai cũng nói ông ta có quỷ thần tương trợ. Tống Quân Nhi nhớ lại lúc trước, Dương Nô Chỉ thỉnh thổ địa thẩm tra cái bình trà, đích xác là thần kỳ vô cùng. Sau chuyện đó đã từng nhiều lần hỏi hắn, muốn hắn dạy nàng làm cách nào để thỉnh thần, nhưng hắn cứ cười mà không đáp, thật là đáng ghét. Mặt của Thủy Uyển Kỳ cũng lộ ra thần tình phiền loạn. Đúng vậy, cũng không biết vì sao, mà tự nhiên Dương Tước Gia phá án như thần lại đến đúng vào đêm qua, Bảnh Tứ lại chết. Ai, lão già vốn hy vọng kết giao với vị thức gia này, để sau này biểu chất ở tỉnh thành làm quan, có được một người giúp đỡ, không ngờ lại rước họa vào thân. Chính vậy à, à ngờ Bảnh Tứ lại chết nhăn răng vào lúc này chứ, nha hoàn phụ họa theo. Tuy Bảnh Tứ chết rồi, nhưng không thể nói là quả trượng của lão gia chúng ta đập chết y được.